Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Bình Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng, không khỏi lắc đầu, dường như đối với lời nói của Ngô Quý Nhân cảm thấy buồn cười. Dù là bà trưởng quản hậu cung, nhưng cũng không chứng tỏ việc này nhất định là bà làm. Hiện tại ở trong hậu cung bà là người có quyền lợi nhất, nhưng cũng không nói lên người khác không có thực lực như thế này. Ngô Quý Nhân, bổn cung niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần sau nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Bình Chiêu Nghi lạnh lùng nói một câu, thấy hoàng đế như nghĩ tới cái gì nhìn phía mình chằm chằm. Trong lòng Bình Chiêu Nghi không khỏi căng thẳng, tuy rằng trong ngày thường hoàng đế biểu hiện là đối với bà hết sức tín nhiệm. Nhưng bây giờ trong ánh mắt kia, rõ ràng mang theo vài phần tìm tòi suy xét. Ngô Quý Nhân nghe xong lời nói của Bình Chiêu Nghi, cũng không biết là bị dọa giật mình, hay vẫn là cố ý, liền chỉ khóc mà không nói lời nào. Ánh mắt ngập nước long lanh nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng đế hơi cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ xem Bình Chiêu Nghi sẽ hay không làm loại chuyện này. Đi điều tra xem, thật lâu sau, hoàng đế liền phun ra hai chữ này. Giờ khắc này, dù rằng trong lòng Bình Chiêu Nghi không có hoàng đế, nhưng rốt cuộc trong mắt hiện lên một loại không thể tin được. Dù sao bà cũng đã vào cung nhiều năm như vậy, cho dù là không có phần cảm tình kia, nhưng lại ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có. Thái độ này của hoàng đế, chính là đang hoài nghi Bình Chiêu Nghi. Hiện nay trong cung người nào mà không phải nhìn thái độ của hoàng đế để làm việc. Việc này qua đi, cho dù là Bình Chiêu Nghi không sao, nhưng địa vị của bà ở trong cung cũng sẽ không còn cao như bây giờ nữa. Dù sao, Ngô Quý Nhân mới nói mấy câu liền có thể thuyết phục hoàng đế sai người lục soát trong cung của Bình Chiêu Nghi. Nếu là Bình Chiêu Nghi hạ độc thủ, cung nhân cẩn thận lục soát, nhất định sẽ nhìn ra dấu vết gì còn sót lại. Hoàng đế liền sai người ta đi lục soát trong điện Bình Chiêu Nghi. Ông ta ngược lại không có nhìn sắc mặt của Bình Chiêu Nghi. Khởi bẩm hoàng thượng, không có đồ gì khả nghi. Thật lâu sau, cung nhân dẫn đầu tiến vào bẩm báo. Họ nói như thế hoàng đế dĩ nhiên là tin. Bình Chiêu Nghi cũng không có bởi vì không tra được cái gì mà thở phào một cái. Hoặc là châm chọc Ngô Quý Nhân, chính là đứng ở một bên không nói lời nào. Chấm, Ngô Quý Nhân hơi lắp bắp kinh hãi. Trong mắt chợt lóe lên hoài nghi rồi biến mất, cũng là để cho Nạp Lan Tĩnh nhìn được. Hoàng thượng, Khang Nhi hắn, Ngô Quý Nhân không khỏi hô một câu. Ánh mắt của mọi người cũng là đều đặt ở trên người của tứ hoàng tử. Nhìn sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch, giống như là sống không được bao lâu. Hoàng đế vội vàng rời ánh mắt đặt lên trên người tứ hoàng tử. Ngô Quý Nhân vừa nói như vậy, ai còn sẽ ở đây mà vướng mắc vấn đề bà vừa bất kính đối với Bình Chiêu Nghi? Nếu như tìm không được cổ mẫu, sẽ như thế nào? Hoàng đế mau chóng nhìn Tôn Thái Y hỏi một câu. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu như tìm không được cổ mẫu, chỉ có thể cưỡng bức cổ trùng dẫn ra. Chỉ là, Tôn Thái Y dừng một chút mới nói tiếp. Nếu là cưỡng bức dẫn ra, có thể sống sót hay không? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Tôn Thái Y nói xong, hoàng đế mày nhíu lại thật chặt, điều này cũng chính là nói, nếu như không có cổ mẫu, mạng sống có thể còn hay không, chính là chỉ có thể dựa theo ý trời. Nhóm Thái Y căn bản thúc thủ vô sách, bó tay không có biện pháp, hoàng đế dù rằng đau lòng, còn không có đến trình độ đánh mất lý trí. Tôn Thái Y là Thái Y có y thuật tốt nhất của Thái Y viện. Ông ta nếu đã nói như vậy, đoán chừng người khác cũng không có biện pháp khác, trễ nhất có thể chống đỡ được bao lâu. Tay hoàng đế nhẹ nhàng chạm vào tứ hoàng tử, nhìn bộ dạng của hắn, trầm giọng hỏi, khởi bẩm hoàng thượng, chỉ có 2 canh giờ, nếu trong vòng 2 canh giờ mà tìm không được cổ mẫu, lại không thể dẫn cổ con ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Thái cúi thắt lưng, lời của ông cũng là không có nửa phần khoa trương. Cho tới nay, ở đại dòng người hiểu biết về cổ cũng không có nhiều người. Ở trong lòng mọi người, cổ trùng là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Tốt, đi điều tra việc này. nếu trong vòng 2 canh giờ còn tìm không được, liền cưỡng bức cổ trùng dẫn ra. Hoàng đế trầm giọng nói ra, nhưng hiện tại cũng là biện pháp duy nhất, chỉ là mọi người đối với việc tra ra hung thủ cũng không có bao nhiêu hy vọng. Hôm nay tứ hoàng tử ở ngoài lãnh cung xảy ra chuyện. Mọi người đều hoài nghi là luật quý nhân, nhưng cố tình luật quý nhân cũng đã chết. Lãnh cung là địa phương hạ lưu nhất trong cung, nếu như có người đưa đồ ăn tới dĩ nhiên cũng sẽ không có người lưu ý. Nếu muốn trong vòng 2 canh giờ để tra ra việc này, sợ là căn bản không có khả năng, chỉ là cung nhân vẫn là lĩnh ý chỉ của hoàng đế lui xuống. Bên trong phòng cũng chỉ còn lại vài người của hoàng thất. Nhị hoàng tử thấy trên mặt Nạp Lan Tĩnh dường như có chút mệt mỏi. Nhưng tất cả mọi người đều đứng tại đây. Hắn đau lòng kéo Nạp Lan Tĩnh lại gần mình, để cho nàng tựa vào trên người của mình. Nạp Lan Tĩnh cười lắc đầu. Nàng rốt cuộc là không thể làm như vậy. Thời gian trôi qua rất chậm. Giữa lông mày của mọi người dường như cũng lộ ra vài phần mỏi mệt. Cung nhân bên ngoài mới đi lại đây. Kết quả đúng như mọi người dự đoán. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là cha cũng không được gì. Bức dẫn cổ ra, hoàng đế nhẹ giọng nói một câu. Dường như không đành lòng nhìn mặt tứ hoàng tử. Không khỏi quay đầu đi. Tôn Thái Y được mệnh lệnh, mau chóng lấy ra đồ gì đó đã được chuẩn bị tốt. Nạp Lan Tĩnh nhìn không ra thảo dược trong tay ông ấy là cái gì. Nhìn có vẻ còn chưa khô, Tôn Thái Y để cho người ta đốt lửa nhỏ thật lâu. Mới đưa thảo dược này ra đốt, thảo dược này sau khi đốt lên, tản mát ra một loại mùi thơm ngát thản nhiên, khiến cho người ta nhịn không được muốn hít một cái thật sâu. Cái này không giống như Nạp Lan Tĩnh nghĩ, nàng cho là loại dược thảo Tôn Thái Y đốt, sẽ phát ra một loại mùi vị hắc nồng, trên mặt của tứ hoàng tử cũng không có phản ứng quá lớn. Chỉ là trên người đã ngừng chảy ra mồ hôi, trên mặt lại nhìn không ra cái gì, ánh mắt của Tôn Ngự Y cũng chỉ nhìn chằm chằm tứ hoàng tử. Ông cau mày thật chặt, thêm dược thảo, Tôn Thái Y nhìn cổ trùng ở bên trong người tứ hoàng tử. Hình như không có ý muốn ra, liền phân phó người bên cạnh một câu, giọng nói của ông vừa dứt, liền có người mau chóng chuẩn bị tốt thảo dược đưa lên. Chỉ là loại dược thảo này lại vô cùng kỳ lạ, đốt càng nhiều, hương vị lại càng nhẹ, đến cuối cùng chính là đến cả mùi thơm thoang thoảng đều không có. Khụ, hình như rốt cục tứ hoàng tử chịu đựng không nổi, hơi hé mở môi, sau đó phun ra một búng máu. Không nên cử động, Ngô Quý Nhân nhìn thấy, đau lòng muốn tiến lên lau đi vết máu trên môi tứ hoàng tử. Tôn Thái Y quát lên một tiếng. Mau chóng đưa thảo dược cầm trong tay đưa tới cho người bên cạnh. Thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ. Đặt ở bên cạnh tứ hoàng tử, mọi người lúc này mới nhìn ra, hóa ra là bên trong vết máu kia, có một con trùng nhỏ màu đỏ nhạt, đang chậm rãi di chuyển. Nhìn bộ dáng kia, nói không nên lời ghê tởm, có vài phi tần thật sự là nhìn không nổi nữa. Mau chóng quay đầu sang một bên. Không muốn lại nhìn cảnh này nữa. Tôn Thái Y thấy cổ trùng này ngoan ngoãn đi ra. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phốc, tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người tứ hoàng tử. Chỉ là nghe được phía sau có tiếng động. Quay đầu sang chính là nhìn thấy Bình Chiêu Nghi đang được người giúp đỡ. Hình như có chút đứng không vững. Mà từ giữa môi cũng là còn dính chút máu tanh. Còn là màu đen, mọi người không khỏi lùi ra sau vài bước, khiến cho Tôn Thái Y nhìn thấy rõ ràng. Tôn Thái Y sắc mặt đại biến, cũng không kịp chăm sóc tứ hoàng tử, mau chóng mở ra cái lọ kia, cho chỗ máu đen mà Bình Chiêu Nghi nhổ ra vào lọ. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ, đều bị dọa sợ, cái này đâu phải là máu đen, rõ ràng chính là một con trùng ngăm đen. Tôn Thái Y vừa chạm vào nó một cái. Thân mình tròn vo của nó kia còn không ngừng lắc lư. Khiến cho mọi người nhịn không được muốn phun ra. Thỉnh Chiêu Nghi nương nương cho phép vi thần vì nương nương xem mạch. Sắc mặt của Tôn Thái Y mang theo một chút nặng nề. Không khỏi quỳ trên mặt đất. Trong giọng nói cũng là mang theo vài phần nặng nề. Bình Chiêu Nghi cũng không có nhìn hoàng đế một cái, để cho cung nhân đưa khăn con đến, nhẹ nhàng lau khóe miệng, cho dù là sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng tắp. Thật lâu sau Bình Chiêu Nghi mới gật đầu một cái. Tôn Thái Y được lệnh, nói tiếng thất lễ rồi buộc sợi dây đỏ lên cổ tay. Mau chóng chẩn bệnh cho Bình Chiêu Nghi. Thật lâu sau ông mới buông tay ra. Nương nương, tuy nói cổ trùng này có thể khiến người thanh xuân vĩnh trú, lưu lại tuổi xuân, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tổn hại đến sức khỏe. Tôn Thái Y ý vị sâu xa nói một câu, nhưng mọi người lại nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Ý tứ trong lời nói của Tôn Thái Y, chính là nói cổ trùng này có thể khiến cho người ta không hề già đi. Nói rõ ràng, trong giọng nói của Hoàng đế mang theo vài phần tức giận. Bình Chiêu Nghi qua nhiều năm như vậy, trên mặt vẫn luôn không hề thấy già đi, nhưng thật ra Hoàng đế cũng chưa từng chú ý, dù sao nhìn mỹ nhân đã quen. Nếu như Bình Chiêu Nghi già đi, mới khiến cho nàng chú ý, nhưng vừa nghĩ tới ý tứ trong lời nói vừa rồi của Tôn Thái Y. Chính là Bình Chiêu Nghi sử dụng thứ ghê tởm này, thật là khiến cho người ta phẫn nộ. Việc này, khởi bẩm Hoàng thượng, mẫu tử cổ này, mẹ con nhà cổ ạ, đều không phải là cổ độc bình thường, mà là vì bao dưỡng dung nhan, cổ tử, cổ con, đặt ở trên người người khác, hấp thu tinh hoa của hắn, cổ mẫu, cổ mẹ, chính là mới càng ngày càng có tinh thần, được biết cổ sẽ hấp thụ toàn bộ tinh hoa của người. Sau đó mới từ trong thân thể hắn đi ra ngoài, trở lại bên người cổ mẫu, sau đó sẽ lần nữa tìm người nuôi cổ tử này. Cũng là Hoàng thượng Thánh Minh, ra lệnh cưỡng bức hút cổ trùng ra ngoài, bằng không nếu là y theo phương pháp bình thường, căn bản không thể thực hiện được. Tôn Thái Y rốt cuộc là Thái Y có y thuật lợi hại nhất Thái Y viện. Chính là cũng hiểu biết nhiều hơn so với người bên ngoài. Tôn Thái Y chậm rãi nói ra, cũng là khiến cho mọi người nhịn không được mà cau mày. Không khỏi than Bình Chiêu Nghi tâm tư ngoan độc. Vì dung nhan không già, ngay cả cái tiểu hài tử cũng không tha, nếu không phải là Tôn Thái Y y thuật cao minh, nói không chừng tứ hoàng tử liền không qua được, nhìn bộ dạng cổ mẫu kia đã lớn như vậy, có lẽ đã hại không ít người đi, cái người độc phụ này, ngay cả tiểu hài đồng cũng không buông tha, mọi người có thể nghĩ tới, dĩ nhiên hoàng đế cũng sẽ nghĩ tới, chỉ là suy nghĩ của hoàng đế cũng là sâu hơn một tầng. Nếu như Bình Chiêu Nghi đã nuôi cổ trùng lớn như vậy, hiển nhiên là đã bắt đầu nuôi từ trước kia thật lâu. Nếu có người khác để nuôi cổ tử, bà ta sẽ không cần mạo hiểm đặt cổ trùng kia ở trên người tứ hoàng tử. Lại trừ bỏ luật quý nhân, như vậy bà ta nhất định còn có nguyên nhân gì đó. Ví như để cho tam hoàng tử đăng cơ lên đế vị. Đầu tiên là bà ta lợi dụng cổ trùng này để diệt trừ tứ hoàng tử. Bước tiếp theo sau đó sợ là sẽ nhằm vào thái tử. Hôm nay nghĩ tới, chuyện tam hoàng tử thú sở ngạo xương, hình như cũng là bọn họ tính kế tốt. Hoàng đế vẫn cho rằng nhị hoàng tử vì Nạp Lan Tĩnh, cố ý ngỗ nghịch công. Nhưng hôm nay nghĩ đến, hình như còn có chút kỳ lạ, hoàng đế cũng không phải khoe khoang. Mặc dù rằng không tính là ông rất yêu thích tam hoàng tử, nhưng không thể không nói hắn cũng không phải là không bằng người. Ở tân hôn đêm chính là đều thay đổi tân nương, hắn làm sao có thể không rõ ràng được, có lẽ căn bản là hắn cố ý để cho nhị hoàng tử thực hiện được. Sau đó lại thuận nước đẩy thuyền, để cho Sở Ngạo Xương thành người của hắn, hay cho một chiêu tương kế tựu kế, suýt nữa là bị bọn họ lừa. Thật là thủ pháp lợi hại, Bình Chiêu Nghi cũng không có giải thích cái gì, chính là mang theo chút lạnh ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh nói một câu. Trên mặt nhìn không ra một tia bối rối, phụ hoàng, mẫu phi đi theo bên người phụ hoàng nhiều năm như vậy. Mẫu phi làm người như thế nào phụ hoàng là người hiểu rõ nhất. Bà làm sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy? Tam hoàng tử trung quy là thiếu kiên nhẫn, hoàng đế đã muốn không tín nhiệm Bình Chiêu Nghi rồi, như vậy nếu ở đây ngăn cản, sợ là hoàng đế sẽ nổi lên sát ý đối với Bình Chiêu Nghi. chỉ là Tam hoàng tử thấy Bình Chiêu Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Dường như trong lòng đoán được cái gì, trong mắt của hắn mang theo vài phần bi thương. Không ngờ tới, ngay cả mẫu phi của mình mà Nạp Lan Tĩnh cũng lợi dụng. Chính mình không cầu nàng có thể đối với mình như thế nào, nhưng lại cũng không nên đối xử với mình như những người xa lạ vậy. Hơn nữa Bình Chiêu Nghi rốt cuộc là đã từng giúp Nạp Lan Tĩnh. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Hừ, việc này làm sao có thể để cho trẫm tín nhiệm nàng? Hoàng đế chợt đứng lên, lấy tay chỉ vào Bình Chiêu Nghi. Trẫm, độc phụ, trẫm rốt cuộc là nhìn lầm ngươi rồi. Hình như hoàng đế vô cùng tức giận, ngay cả thân thể cũng không khỏi lung lay một chút. Hoàng thượng, ngài nhưng là phải bảo trọng long thể ạ, thân mình của tứ hoàng tử điện hạ vừa mới có khởi sắc. Ngài, Ngô Quý Nhận nói một câu, hình như không nghĩ ra từ thích hợp, dù sao cũng không thể nói là sợ hoàng đế ngã xuống nữa. Chính là dừng lại một chút, nhẹ nhàng lau nước mắt, giấu đi câu nói kế tiếp rồi đứng lên, lại có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ mà bà ta muốn nói. Ngô Quý Nhân ngược lại nói rất đúng, bổn vương cũng là hoài nghi là Ngô Quý Nhân ở giữa làm khó dễ. Cố ý chĩa mũi nhọn về hướng mẫu phi ta, rõ ràng chính là ngươi bụng dạ khó lường. Tam hoàng tử không khỏi ho khan vài tiếng, lúc nói những lời này, ngược lại có vẻ có mấy phần yếu đuối, nhưng khí thế kia lại không có yếu đuối chút nào. Tam hoàng tử điện hạ nói lời này là có ý gì? Tần thiếp chỉ là một quý nhân nho nhỏ, chẳng qua là lo lắng cho thân thể của tứ hoàng tử thôi. Làm sao lại dám cố ý hãm hại Chiêu Nghi nương nương? Tần thiếp đến ngay cả bất kính cũng không dám. Ngô Quý Nhân nghe được lời nói của Tam hoàng tử, trên mặt lắp bắp kinh hãi, giống như là không thể tin được, mau chóng lên tiếng giải thích. Không dám, ngược lại nói rất hay. Nếu như không dám thì làm sao có thể ở trước mặt mọi người chỉ trích mẫu phi? Rõ ràng chính là trong ngày thường mẫu phi quá mức dung túng các ngươi. Tam hoàng tử hư lạnh một tiếng, dùng khóe mắt khinh thường liếc mắt nhìn Ngô Quý Nhân một cái. Tần thiếp, Ngô Quý Nhân nghẹn đỏ mặt, hơi có vẻ vụng về, căn bản là tìm không ra lời để phản bác, đôi mang theo cái loại ủy khuất nói không hết. Cũng chỉ có thể là nhìn Tam hoàng tử, nhìn bộ dáng của bà ta giống như không có một chút tâm cơ nào. Trong lòng nghĩ cái gì cũng là hiển hiện ra trên mặt. Nhưng là, có lẽ đây cũng chỉ là biện pháp sống sót của bà ta ở trong hậu cung thôi. Cũng giống như Bình Chiêu Nghi trước kia, ở thời điểm không có bất kỳ thế lực nào, trong ngày thường bà luôn du rú trong tẩm cung của mình. Không quan tâm tới mọi chuyện trong hậu cung, nhưng sau khi trưởng quản hậu cung, mới phát hiện sự lợi hại của bà, hoàng đế hơi híp mắt, hình như là đang suy nghĩ xem việc này nên xử lý như thế nào. Vô luận là Bình Chiêu Nghi, còn là Bình Thượng Thư, hoàng đế nhưng cũng là cực kỳ tín nhiệm, nô tỳ có tội, Tam hoàng tử vừa vì Bình Chiêu Nghi giải vây, Bình Chiêu Nghi lại hành xử không giống như mọi người nghĩ. Trực tiếp đồng ý cái quỳ này của bà, ngược lại làm cho người có chút nhìn không thấu. Việc hôm nay là giết hại con cháu của hoàng gia, đây chính là tử tội đấy. Bình Chiêu Nghi khấu đầu trên mặt đất, cũng không nặng, giống như cũng chỉ là có ý tứ a, ta chịu. Ta chém nhé, nô tỳ có tội, hoàng thượng giao hậu cung cho nô tỳ trưởng quản, lại xảy ra chuyện này, nô tỳ hổ thẹn với hoàng thượng. Nô tỳ có tội, Bình Chiêu Nghi cúi đầu, trong giọng nói cũng là mang theo vài phần ứng phó. Nô tỳ không cầu hoàng thượng tha thứ, nô tỳ cầu xin hoàng thượng cho nô tỳ một canh giờ. Nếu là trong một canh giờ nô tỳ không thể tìm được hung thủ, nô tỳ tùy ý hoàng thượng xử trí. Bình Chiêu Nghi nói vô cùng vững vàng, nhưng lại khiến cho mọi người hoảng sợ. Hoàng đế cho người tìm kiếm trong hai canh giờ, cũng là hết đường xoay sở, Bình Chiêu Nghi cùng chỉ là cùng mọi người ở tại đây giống nhau. Bà làm sao có thể nắm chắc như vậy? Tốt, chuẩn, trong mắt hoàng đế mang theo vài phần hoài nghi, nhưng cũng mang theo vài phần hứng thú. Ông đến cùng là muốn nhìn một chút, Bình Chiêu Nghi có mấy phần năng lực, Hoàng đế nói xong, Bình Chiêu Nghi được người giúp đỡ đứng lên. Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ còn có một chuyện muốn nhờ. Nô tỳ muốn mượn thị vệ của Hoàng thượng dùng một chút. Hơn nữa, ở nơi này trong vòng một canh giờ, nô tỳ trả án như thế nào? Còn hy vọng không cần có bất kỳ kẻ nào khoa tay múa chân. Bình Chiêu Nghi rũ mắt, chính là nói đâu vào đấy. Giống như là ở trong lòng đã có đáp án. Chuẩn, thật lâu sau Hoàng đế mới lên tiếng. Liền cho ngươi một canh giờ. Tôn thái y ngươi trước mắt chăm sóc thân thể của tứ hoàng tử. Những người khác đều cùng chẫm chờ. Hoàng đế nói một câu, chính là đi đầu ra bên ngoài. Mọi người cũng theo sát sau đó, chính là theo thứ tự ngồi xuống. Bình Chiêu Nghi nhưng cũng ngồi ở trước mặt Hoàng đế, căn bản không có ý tứ rời đi. Truyền ý chỉ của bổn cung, đưa toàn bộ cung nhân trong Nghệ An cung khóa ở trong phòng. Lúc này thị vệ mà Bình Chiêu Nghi mượn của Hoàng đế tới, cũng là lạnh giọng ra lệnh một câu. Người nọ đáp một tiếng, liền lui xuống, đứng lại. Bình Chiêu Nghi lạnh giọng gọi một tiếng, mọi người không rõ bà muốn làm cái gì. Bình Chiêu Nghi lạnh lùng nói, phía sau ta còn có hai người. Thị vệ kia sửng sốt, những vẫn là dẫn theo cung nhân kia đi xuống. Mọi người lại càng thêm hoài nghi, những người đi theo bên cạnh chủ tử lúc này, phần lớn đều là tâm phúc của chủ tử, ở bên trong cung cũng coi như là có chút mặt mũi. Bổn cung muốn đốt cung. Giọng nói của Bình Chiêu Nghi vừa dứt, ánh mắt của mọi người không khỏi mở thật to. Chấm, Chiêu Nghi nương nương, lúc này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vừa mới đại hôn. Thấy máu như vậy sợ là không tốt lắm. Bên cạnh không khỏi có người khuyên một câu. Bây giờ mà đốt cung, vậy phải chết bao nhiêu người đây? Thấy máu không tốt, hừ, ở bên trong cung cất giấu người hung ác như vậy. Nếu như lưu nàng một ngày, cuối cùng sẽ gây cho lòng người hoảng sợ. Bổn cung cũng chỉ là suy nghĩ cho nhiều người trong cung. Huống chi nàng đã dám động thủ đối với tứ hoàng tử. Khó bảo toàn lần sau không phải là đối với hoàng thượng. Bình Chiêu Nghi hừ lạnh một tiếng. Cũng là khiến cho mọi người không dám nhiều lời. Thời điểm này chuyện gì cũng không thể so với an nguy của hoàng đế. Chỉ chốc lát sau, thị vệ kia liền tới bẩm báo. Nói là đã khóa tất cả cung nhân ở trong đại điện. Khi phóng hỏa, bất luận kẻ nào cũng không thể chạy thoát. Bình Chiêu Nghi gật đầu một cái, nhưng không có ra lệnh tiếp. Chính là yên ổn ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng nhấp miệng trà nóng. Nạp Lan Tĩnh hơi câu khóe miệng, đều nói hậu cung là nơi ăn tươi nuốt sống. Phi tử hậu cung đều hung ác, bây giờ nàng xem như là đã thấy được. Cho dù là Bình Chiêu Nghi có mục đích gì, đều nói tàn nhẫn vô tình. Hiện tại bà ấy chính là dùng tính mạng của nhiều người như vậy làm tiền đặt cược. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là chọn đúng người. Nàng chính là muốn dùng một chiêu mượn đao giết người này. Cách chương.